Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 221, chương 10, phá giải phòng kín mất tích. 2. Hoa A, dọc theo ống thoát nước bò xuống đi. Các ngươi người Trung Quốc đều sẽ tạp kỹ sao? Chúng ta người châu Âu không thể được. Mạt Mạt Lạp không biết lúc nào chạy tới phía trước cửa sổ, thò người ra ngoài cửa sổ, đưa tay đủ cái kia sắt là ống thoát nước. Nàng quay đầu trông thấy Đinh Tiềm đứng tại cửa một bên, một bộ không có việc gì dáng vẻ, nhiều hứng thú hỏi: "Này, bác sĩ, nếu như ngươi là hung thủ, ngươi làm sao rời đi?" "Vậy ta trước hết đem thi thể ném xuống, lại đem đạo cụ phục thoát, từ cổng rời đi." Đinh Tiềm đánh cái ngáp nói: "Hôm qua lúc trời tối không ngủ." Hắn hiện tại hơi có chút mệt, rất phức tạp hơn vấn đề. Đáp án thường thường vô cùng đơn giản, là người đem nó nghĩ phức tạp. Thiệu Tuấn Kiệt sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới loại khả năng này. Hắn hôm qua tiến hiện trường phát hiện án, liền lấy làm kinh hãi. Thi thể, vết máu, hết thảy không nhìn thấy. Phòng gian sạch sẽ dường như cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Để hắn một lần hoài nghi Phan Khiết đang nói láo. Mặc dù về sau dùng hóa học thuốc thử kiểm chắc ra đại lượng thanh tẩy qua vết máu, chứng minh xác thực phát sinh qua án mạng. Vậy dạng ly kỳ bản án vẫn là ảnh hưởng tới Thiệu Tuấn Kiệt mạch suy nghĩ. Về sau, tính toán ra hung thủ tại một phân nửa thời gian bên trong thanh lý hiện trường, rời đi hai bộ thi thể, càng làm cho hắn cảm thấy chấn kinh. Hắn không tự chủ được đem bản án lặp đi lặp lại tạp suy nghĩ. Tựa hồ hung thủ nhất định phải có ngoài dự liệu thủ đoạn mới được. Kết quả, hắn hết lần này tới lần khác liền không để ý đến đơn giản như vậy chạy trốn biện pháp. Lục Tiếu Vân trên mặt như cũ bình tĩnh, tựa hồ Đinh Tiềm đáp án sớm nằm trong dự liệu của hắn. Hắn đối Thiệu Tuấn Kiệt nói: "Giả thiết phải chăng thành lập còn cần nghiệm chứng, ta đến dưới lầu đi khám nghiệm hiện trường, ngươi đi điều ảnh thành thu hình lại, nhìn qua cũng một lần nữa lại nhìn một lần, cẩn thận kiểm tra vụ án phát sinh trước sau những người ngoại quốc kia, hoặc là hư hư thực thực người ngoại quốc người." "Ta đã biết." Mạt Mạt Lạp lúc này cười nói: "Đó có phải hay không tạm thời không có ta chuyện gì? Ta có thể đi uống ly cà phê chờ đợi tin tức tốt của các ngươi." Nàng chỉ phụ trách liên lạc cùng giám sát, có thể nói không trách một thân nhẹ. Lục Tiếu Vân lãnh đạm lườm nàng một chút không nói gì. Nàng khoản bày vòng eo đi tới cửa, đứng xuống, hỏi Đinh Tiềm: "Bác sĩ, ngươi nghĩ cùng đi uống một chén sao?" "Đương nhiên, đến mà không trả lễ thì không hay. Người ta ngoại quốc bạn bè nhiệt tình như vậy, hắn làm sao có ý tứ cự tuyệt." Nhìn xem hai người cùng rời đi, Thiệu Tuấn Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu: "Người tuổi trẻ bây giờ a, hừ, xính ngoại, không biết xấu hổ." Lục Tiếu Vân lộ ra xem thường. Đinh Tiềm cùng Mạt Mạt Lạp ra phòng trang điểm, đối diện đã nhìn thấy Tưởng Vũ Hinh dựa vào tường đứng ở nơi đó. Một đôi mắt to mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn thấy hai người. Nhất là tại Mạt Mạt Lạp ngạo nhân trước ngực bên trên dừng lại thời gian rất lâu, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng luôn luôn tự phụ mỹ mạo, lần đầu cảm thấy như thế đại áp lực, có chút tự ti mặc cảm túm túm mình quần áo, âm lầm thề: "Ngày mai phải đi cửa hàng mua cái thêm thép vòng ngực tạ cô." Mạt Mạt Lạp nở nụ cười xinh đẹp, đối Đinh Tiềm nhỏ giọng nói: "Là ngươi bạn gái nhỏ kia đi, ta cùng với nàng, khụ khụ, chi kỷ mà thôi." Đinh Tiềm không biết người ngoại quốc có thể hay không nghe rõ có ý tứ gì. "Các ngươi muốn đi đâu đây?" Tưởng Vũ Hinh hỏi Đinh Tiềm. "Uống ly cà phê." Đinh Tiềm nghĩ nghĩ lại tăng thêm một câu: "Thuận tiện tâm sự tình tiết vụ án, ta vừa vặn cũng có một ít khát, cùng đi chứ?" Tưởng Vũ Hinh lập tức nói: vừa lúc Mạt Mạt Lạp lúc này nhìn về phía nàng. Hai nữ nhân giữ kín như bưng quan sát lẫn nhau. Ba người đi vào ảnh thành lầu hai quán cà phê, phát hiện rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Liếm huyết dạ ma, đoàn làm phim không ít người người đều tại. Đổng Văn Sơn, Thẩm Cường, Phan Khiết, Đường Kinh Phi, Tào Lệ vân vân. Đoán chừng những người này cũng đều là hiếu kỳ bản án tiến triển tới trình độ nào. Mạt Mạt Lạp một điểm không tránh người, tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Khoảng cách Thẩm Cường bọn hắn bàn còn rất gần. Đinh Tiềm đành phải cùng Thẩm Cường bọn hắn chào hỏi. Thẩm Cường tùy tiện không quan trọng. Đường Kinh Phi cùng Tào Lệ vợ chồng đều có chút xấu hổ. Đường Kinh Phi nhìn với Đinh Tiềm ánh mắt có thâm ý khác. Người bên ngoài khả nhìn không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Ánh mắt của hắn là rơi vào Tưởng Vũ Hinh cùng Mạt Mạt Lạp trên thân. Không tự chủ được cầm nàng hai cùng ngồi tại bên cạnh mình Phan Khiết cùng Tào Lệ tương đối một phen. Trong lòng không khỏi có chút đố kỵ. Phan Khiết phát hiện hắn nhìn đối diện bàn trực tiếp phát ngốc. Ánh mắt sắc mê mẩn, dưới bàn mặt lặng lẽ đá hắn một cước, bẹp miệng nhỏ, mùi giấm mười phần, Thẩm Cường không có chút nào cảm thấy được. Lão bà thế mà ở ngay trước mặt chính mình cùng người điều tình. Còn ở nơi đó miệng nhỏ bá bá tán gẫu ngày nói đâu. Tào Lệ một mực dầu dĩ không vui, một lát sau lấy cớ đau đầu. Về khách sạn nghỉ ngơi đi, Thẩm Cường cà phê uống nhiều. Muốn đi nhà vệ sinh, thuận tiện hút điếu thuốc, hỏi Đường Kinh Phi có đi hay không. Đường Kinh Phi lấy cớ không thoải mái không nhúc nhích. Thẩm Cường mình đi, trên bàn chỉ còn lại có Phan Khiết cùng Đường Kinh Phi hai người. Đường Kinh Phi cầm lấy trên bàn nước Mỹ hạnh nhân, làm bộ lột ăn, dùng chỉ có Phan Khiết có thể nghe được thanh âm nói. Người ngày trước Thẩm Cường mặt đừng lại giống vừa rồi như thế. Người đây không phải có chủ tâm muốn chọc giận hắn sao? Hắn vạn nhất dùng lại suất cái gì thủ đoạn làm sao bây giờ? Thôi đi, ngươi sợ, ngươi không phải là cho tới nay đều xem thường hắn sao? Phan Khiết dùng tiểu ngân muôi từ Tây Mễ Lộ trong chén múc ra một muôi dính lấy dừa tương thịt quả. Dùng đầu lưỡi linh xảo câu dẫn thịt quả bên trên tròn tròn Tây Mễ Lạp, ngươi có phải hay không sợ? Hắn trước tiên đem ngươi giết. Đường Kinh Phi dò xét nàng. Ngươi hôm qua còn sợ muốn chết. Làm sao hôm nay một điểm đều không cần thiết. Có phải là có chuyện gì hay không? Số ngươi quỷ. Ha ha. Phan Khiết đem thịt quả phóng vào trong miệng. Rất hưởng thụ ăn hết. Ngươi buổi sáng rời đi về sau. Ta dọa đến liền gian phòng đều không dám về. Về sau cảm thấy không phải biện pháp. Đem Thẩm Cường hẹn đến dưới lầu trong nhà ăn. Ta nghĩ hắn tổng không đến mức ở chỗ đó còn dám động thủ giết ta đi. Lại nói ta cũng là bán tín bán nghi. Ta giả bộ như nói chuyện phiếm. Khía cạnh hỏi hắn hôm qua lần đầu thức tiến hành thế nào cái gì. Ta cũng coi như thông minh đi. Dùng lời nói nhiễu hắn. Hắn không có giấu giếm ta. Nói hắn tiếp một cái đường dài điện thoại. Hàn huyên thời gian rất lâu, cùng hắn nói cho ngươi đồng dạng, hắn không nói ai đánh. Nói là hắn ban đầu ở Bắc ảnh Hán môn miệng đương quần chúng diễn viên lúc. Nhận biết một cái gọi Vương Chiết người cho hắn gọi điện thoại. Ta trước kia nghe hắn nói khởi qua người kia, Thẩm Cường nói lúc ấy hắn hai người quan hệ tốt nhất. Còn cùng một chỗ cùng thuê qua tầng hầm. Cùng một chỗ tại cùng một bộ phim bên trong làm qua quần chúng diễn viên đâu. Về sau Thẩm Cường lên như diều gặp gió. Cùng người kia tiếp xúc liền ít. Hắn hiện tại lẫn vào rất không như ý. Muốn theo Thẩm Cường mượn mấy vạn khối tiền. Dù sao lằng nhằng hàn huyên thời gian thật dài. Ngươi có thể xác định Thẩm Cường không? Phải đang nói láo sao? Vạn nhất là việc khác trước biến tốt lừa ngươi làm sao bây giờ? The novel is converted by converter cai sâu một stone đế thiên môn quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss.